Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 366. Chương 366 ta xem ai dám động nàng hai. Đem Lôi Âm kinh ngạc biểu tình thu vào đáy mắt. Ninh An nhấc chân, một chân hướng tới Lôi Âm chân đá tới. Thấy vậy tình huống, Lôi Âm hướng tới mặt sau thối lui. Cùng Ninh An tách ra đứng ở bất đồng vị trí. Ngươi là thiên linh linh lực sư. Lôi Âm nhíu mày, gắt cao nhìn Ninh An. Là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào, Ninh An trong tay trường kiếm một cái thay đổi. Nguyên bản tuyết trắng trường kiếm biến thành màu đỏ tươi, trường kiếm ẩn đi kiếm khí bức người. Lôi Âm theo bản năng lui về phía sau hai bước, nhìn Ninh An trong tay trường kiếm hỏi. Đây là cái gì vũ khí? Kia vũ khí kiếm khí bức người. Cách khoảng cách nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được. Nếu tới gần sẽ thế nào? Nó là cái gì vũ khí không cần ngươi quản, Ninh An nói xong. Bàn tay trắng vung lên, một đạo kiếm quang liền hướng tới Lôi Âm nơi địa phương mà đi. Lôi Âm thấy vậy, thân thể nhảy, ở giữa không trung một cái xoay người, né tránh kia kiếm quang. Đứng ở Lôi Âm phía sau kia hai người cũng ở cùng thời gian tránh đi. Bởi vậy cũng không có bị Ninh An kiếm quang thương đến. Dây đằng, liền ở ba người phi thân dựng lên nháy mắt. Ninh An trong tay hiện lên một đạo màu xanh lục quang mang. Chung quanh dây đằng đồng thời bay về phía mấy người. Bốn phương tám hướng dây đằng tụ lại. Một cái xuyên qua mặt khác một cái. Thực mau liền hình thành một chương thật lớn võng. Từ Lôi Âm ba người phía trên bao phủ xuống dưới. Mau ra tay, Lôi Âm hô một tiếng. Theo sau lấy ra trường kiếm hướng tới những cái đó dây mây chém tới. Mặt khác lệnh người thấy vậy, cũng không hàm hồ, nhìn bọn họ dây lát gian phá hủy dây đằng. Ninh An khóe miệng hơi hơi dơ lên, gợi lên một mặt độ cung, từ trong không gian mặt lấy ra ly hỏa châu. Phóng thích ngọn lửa, đem ly hỏa châu đối mặt Lôi Âm mấy người. Ninh An nhàn nhạt nói một câu, tiếp thu đến Ninh An mệnh lệnh. Ly hỏa châu phóng xuất ra ngọn lửa, đỏ tươi một mảnh, chiếu rọi chung quanh cảnh vật. Lôi Âm ba người không dám đại ý, nhưng mà liền ở bọn họ ngăn cản ngọn lửa là lúc. Một phen đỏ như máu trường kiếm xuyên qua ngọn lửa, thẳng bức Lôi Âm, hướng tới Lôi Âm vai phải hung hăng rơi xuống. A, Mộ Dung Lan mới từ dưới vực sâu trên mặt tới, liền nghe được hét thảm một tiếng. Đồng thời nhìn đến một cánh tay rớt tới rồi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, Mộ Dung Lan liền như vậy trinh lăng đứng ở tại chỗ. Như thế nào nàng đi xuống một hồi liền đã xảy ra những việc này. Nhìn rơi trên mặt đất cánh tay, Lôi Âm sắc mặt tái nhợt nửa quỳ trên mặt đất. Tiểu thư kia hai cái hắc y nhân đuổi tới Lôi Âm bên người. Một người cầm lấy Lôi Âm kia đã chặt đứt cánh tay. Một người đỡ Lôi Âm, bay nhanh hướng tới tới lộ chạy tới. Đi mau, thu hồi thí huyết. Ninh An chỉ tới kịp nói một câu, liền bay nhanh hướng tới Lôi Âm bọn họ biến mất địa phương đuổi theo. Mộ Dung Lan lấy lại tinh thần, còn không kịp hỏi chút cái gì, liền đuổi theo, liền ở Ninh An cùng Mộ Dung Lan đuổi theo đi không một hồi. Liền nghe được hai tiếng đặc biệt thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ninh An cả kinh, ngay sau đó nhanh chóng hướng tới thanh âm nơi phát ra đuổi theo. Chờ Ninh An cùng Mộ Dung Lan đuổi tới nơi đó thời điểm. Lại vừa lúc nhìn đến hai cái bóng dáng, một người ăn mặc một thân áo lam, tóc cũng là màu lam, mà mặt khác một người còn lại là tóc đỏ hồng y. Kia hai thân ảnh thực mau liền biến mất ở Ninh An cùng Mộ Dung Lan trong tầm mắt. Ninh An không có đuổi theo đi. Mà là nhìn về phía cách đó không xa địa phương, chỉ thấy nơi đó, Lôi Âm đầu rơi xuống ở một bên, hai chân bị người chặt đứt, thoát ly thân thể, mà kia hai gã hắc y nhân cũng là đầu cùng thân thể tách ra. Hai chân bị chặt đứt, tử trạng cực kỳ thảm. Ninh An, bọn họ là bị vừa rồi kia hai người giết. Mộ Dung Lan trên mặt cũng xuất hiện vẻ khiếp sợ. Chào buổi sáng, hết chương.